Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 219, thay mận đổi đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219, thay mận đổi đào. Tống Thanh Thư lấy từ trong hành trang ra một cái gương đồng đặt lên bàn, ngồi xuống, mở ra những thứ đồ vật đã mua hôm qua ra, bắt đầu dịch đăng không lâu lắm. Trong tấm gương đồng, khuôn mặt Tống Thanh Thư đã biến mất, không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một nam nhân trung niên, mặt mũi nhăn nheo, dãi dầu xương gió. Hắn quay đầu lại nhìn người nam nhân đang bị điểm huyệt. Tống Thanh Thư gật gù, bình thường ở ngoài rất khó dùng mắt thường phân biệt hai người khác nhau. Đem phù phụ hai người nhét vào gầm giường, Tống Thanh Thư ngồi xếp bằng đến trên giường bắt đầu luyện công. Không biết qua bao lâu, cánh cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập. Tống Thanh Thư mở mắt ra, khóe miệng đắc ý. Quả nhiên là đến rồi. Ai về? Tống Thanh Thư làm bộ bước thấp bước cao, đi đến mở cửa ra. Trước mắt là một đám quan binh mang đầy vũ khí. Các vị quan gia, chuyện gì? Tống Thanh Thư lắp bắp nói với vẻ lo âu. Một tên binh lính chạy tiến lên, chỉ vào người cầm đầu nói rằng: Lưu lão đầu, đây là đệ nhất cao thủ tái tổng quản của Bảo Thân Vương phủ. Quên đi, lão chỉ là một thảo dân thì biết cái gì cao thủ hay không cao thủ. Tên được gọi là tái tổng quản khoát tay áo một cái. Lưu lão đầu, vương gia mời ngươi đến phủ một chuyến. Đại lão gia, thảo dân phạm vào chuyện gì sao? Tống Thanh Thư trên mặt lộ ra sợ hãi, run giọng nói. Đi thì biết, đừng có nhiều lời, nhớ là đem theo đủ đồ nghề mà thường ngày ngươi hay làm. Tái tổng quản không nhịn được phất tay. Được, được, được. Hai tên lính áp tải Tống Thanh Thư trở lại trong nhà, lấy bên ngăn tủ cầm lấy một cái dương nhỏ, rồi đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Tống Thanh Thư trầm mặc không nói, một bộ nhát gan sợ chết. Cuối cùng đúng là tiến vào bên trong Bảo Thân Vương phủ. Ở trong vương phủ thất ngơ ngác, Tống Thanh Thư bị mang tới trong một gian phòng một bí mật, Hoàng Lịch ở sẵn trong phòng chờ đợi. Quan sát Tống Thanh Thư xong, Hoàng Lịch chỉ vào trên bàn. Lưu lão đầu, nghe nói trong Thịnh Kinh Thành, lão là người có tài nghệ làm mô phỏng tạo ra giống hàng thật tốt nhất. Vậy xem bên kia cuốn kinh thư, lão có thể tạo ra giống như thật được không? Tống Thanh Thư nơm nớp đi tới bên cạnh bàn. Mặt trên có một hộp gấm tinh xảo, bên trong hộp gấm lẳng lặng nằm một quyển kinh Phật bìa màu trắng. Cẩn thận từng ly từng tí một cầm lên, lật qua vài tờ, Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên đúng là bản chính Bạch Kỳ, tứ thập nhị chương kinh. Xoay người lại, hắn cung kính đáp, bẩm vương gia có thể làm được. Vậy thì tốt, Hoàng Lịch đứng lên, ra hiệu một tên thị vệ bê lên cái mâm vàng đưa đến trước mặt Tống Thanh Thư. Lão mau chóng đem này bản kinh Phật này làm ra thêm một bản y hệt. Đây là hai thỏi vàng cho lão. Nếu bản kinh Phật làm ra mà để cho bản vương nhận ra khác nhau, khà khà. Hoàng Lịch chưa nói xong, nhưng trong giọng nói đầy uy hát yêu tà ép, không cần nói hết cũng biết. Bẩm thảo dân chính là làm nghề này, tuyệt đối không thành vấn đề. Tống Thanh Thư khom người, khiêm tốn đáp. Được, tái tổng quản, nơi này ta giao cho ngươi, không được phép rời lão nửa bước. Biết chưa? Hoàng Lịch trước khi ra ngoài nói, thuộc hạ rõ ràng, cung tiễn vương gia. Trong phòng vội vàng hướng Hoàng Lịch hành lễ, Tống Thanh Thư nhân cơ hội này, nhanh như chớp, móc ra một quyển kinh Phật chuẩn bị trước, trao đổi bản thật bạch chính kỳ. Tứ thập nhị chương kinh, tái tổng quản đi tới bên cạnh hắn, giám thị hắn từng bước một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước cùng Tô Thuyên cò kè mặc cả. Tống Thanh Thư đương nhiên che giấu mục đích thật sự của mình, hắn không tin năng lực thần long giáo có thể lấy được bản bạch chính kỳ. Tứ thập nhị chương kinh, từ tay Hoàng Lịch, Tống Thanh Thư trước đó trong đầu đã tự đặt mình vào ở vị trí của Hoàng Lịch, đụng tới người thần long giáo dùng tôn tử đem đổi lấy quyển kinh Phật. Tứ thập nhị chương kinh, này, sự quy giá giống nhau, sẽ xử lý như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui. Tống Thanh Thư cảm thấy Hoàng Lịch có khả năng nhất là lựa chọn thay mận đổi đào, dùng một quyển kinh thư giả thay cho kinh thư chân chính, chỉ cần làm được bản giống y như thật, trong lúc đó thần long giáo vội vàng, sẽ không có thời gian phân biệt kịp, đợi được lúc nhận được tôn từ trở lại, Hoàng Lịch có thể tung người truy sát người thần long giáo. Do đó Tống Thanh Thư quyết đoán đánh vào canh bạc với khả năng này, tính toán chi ly, sau khi gài vờ cùng người thần long giáo thương lượng. Trên thực tế hắn đã cho người lặng lẽ hỏi thăm trong Thịnh Kinh Thành có Lưu lão hán là người chế tác thư sách nổi danh nhất, bỏ ra hơn nửa ngày quan sát hành vi động tác, cùng cách làm quen thuộc của Lưu lão hán, chờ đến lúc nhận được tin tức người thần Long giáo cướp được cặp hài tử song sinh, liền lập tức thế thân Lưu lão hán rồi dịch dung y hệt lão, chờ đợi người của vương phủ triệu hoán. Đây là những quyển kinh Phật, tứ thập nhị chương kinh, bình thường, quan trọng là ẩn giấu bên trong bí mật của nó, e rằng ngoại trừ hoàng đế Thuận Trị cùng Vi Tiểu Bảo, còn có Song Nhi biết, những người khác như Khang Hy, Hoàng Lịch cho dù có biết bên trong cất giấu một đại bảo tàng, nhưng cũng không rõ ràng địa đồ cất giấu bên trong kinh thư từ ở chỗ nào. Người thần Long giáo không phân rõ kinh thư thật giả đã đành, vì ngay cả Hoàng Lịch có thể nhận biết sao. Nhưng để an toàn nhất, Tống Thanh Thư không chỉ làm giả bên trong kinh thư, ngay cả tấm bìa da dê cũng phải làm cũ đi. Vừa rồi ngay ở trước mặt Hoàng Lịch lật xem kinh thư, Tống Thanh Thư đã phát hiện ở bên trong sách lão âm thầm làm ký hiệu, một trang có nếp gấp, cái bìa cũng có vài chữ với vết chảy móng tay. Mấy canh giờ qua đi, Hoàng Lịch quay trở lại gian phòng, nhìn hai bản kinh thư giống như đúc, hài lòng gật gù, đột nhiên nhướng mày. Bản kinh Phật nào là bản thật? Tái tổng quản cùng Tống Thanh Thư cùng lúc chỉ vào quyển kinh Phật bên phải. Hoàng Lịch bình thản lật xem, tìm tới ký hiệu đã đánh dấu trước đó, thở phào nhẹ nhõm, tươi cười. Được rồi, dẫn lão đi đi, bẩm vâng, tái tổng quản dẫn Tống Thanh Thư đi ra ngoài, trong lòng hắn chợt suy nghĩ. Hoàng Lịch sẽ gờ yêu ta ết người diệt khẩu chứ, đây cũng là điều hắn lo lắng duy nhất. Nếu như đối phương thật muốn động thủ, thì làm thế nào để tẩu thoát mà không kinh động đến Hoàng Lịch đây? Cũng may là đối phương tựa hồ không có ý định này. Tái tổng quản đem Tống Thanh Thư đưa đến một gian phòng khác, nói. Khoảng thời gian này ngươi vẫn chưa thể ra ngoài phủ, tạm thời ở nơi này. Xin hỏi quan lão gia, Thảo Dân phải ở chỗ này bao lâu vậy? Tống Thanh Thư biểu hiện sợ hãi, còn lặng lẽ đem một thỏi vàng mà Hoàng Lịch ban thưởng nhét vào trong tay tái tổng quản. Tái tổng quản sắc mặt quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Ngươi cũng rất biết điều, yên tâm đi, vài bữa nữa sẽ đưa ngươi ra khỏi phủ. Thời gian cụ thể bản quan cũng chưa rõ lắm, có gì ta sẽ báo cho biết. Đa tạ tái tổng quản, đa tạ tái tổng quản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư tiễn đưa tái tổng quản ra ngoài, cũng không lâu lắm, Tống Thanh Thư mở cửa muốn đi ra ngoài, ngay lập tức một tên binh lính ngăn lại. Muốn đi đâu? Thảo Dân muốn đi nhà xí. Tống Thanh Thư cười nịnh nói, đi đến hướng kia, tên lính liếc mắt nhìn hắn, rồi dẫn hắn đi ra ngoài chỉ. Tống Thanh Thư tuy rằng cúi đầu đi, nhưng giữa quang khóe mắt thì quan sát chung quanh. Đột nhiên giật mình chú ý, Tống Thanh Thư phát hiện sau một hòn giả sơn bên cạnh có đứng mấy tên lính gác, mặt sau tựa hồ còn có một cửa động đen kịt, trong lòng hơi động, liền hướng về bên đó đi đến. Đi đây, phát hiện Tống Thanh Thư đi tới, mấy tên lính rút bội đao ra, cảnh giác nhìn hắn. Thảo Dân, đi tìm nhà xí, Tống Thanh Thư sợ hãi rụt rè nói. Mắt người mù à, không thấy đây là khu vực nào sao? Có muốn vào trong đó ở không? Mấy tên lính chửi ầm lên đến. Mấy vị huynh đệ, lão này là do tái tổng quản bảo ta trông giữ, vừa rồi lão xin đi nhà xí. Tên lính canh giữ vội vàng chạy tới, hướng về mấy tên thủ vệ nhận lỗi. Lần này chúng ta nể mặt tái tổng quản không truy cứu, lần sau cẩn thận một chút, đem lão cút mau. Thủ vệ quát mắng, phất tay ra hiệu hai người đi mau. Còn bà nó, chỉ là mấy tên giữ ngục, lại lớn lối như vậy. Hai người vừa khỏi phạm vi tầm mắt của đám thủ vệ, tên lính kia liền chửi ầm lên. Sau khi trở về phòng, Tống Thanh Thư lấy trong bọc ra mấy loại đồ vật, suy nghĩ chốc lát, lại đứng dậy đi ra ngoài. Cái gì nữa đây, lại muốn đi nhà xí? Nhìn thấy hắn lại đi ra, tên lính canh giữ ở ngoài liền nổi giận. Quan gia bớt giận, chỉ là Thảo Dân vừa rồi giúp cho vương gia làm quyển kinh Phật. Từ bên trong quyển kinh Phật phát hiện một điều kỳ lạ, lúc đó Thảo Dân không dám nói, bây giờ hồi tưởng lại, cảm thấy cần phải báo lên cho tái tổng quản biết. Tống Thanh Thư vội vã giải thích, tên lính do dự một chút, người ở lại đây, ta đi tìm tái tổng quản. Tống Thanh Thư gật đầu, nhìn theo tên linh biến mất ở cuối hành lang. Cũng không lâu lắm, trên hành lang liền vang lên tiếng bước chân, nương theo còn có giọng của tái tổng quản răn dạy thuộc hạ. Ngươi làm sao bất cần như vậy, để hắn một mình ở tại trong phòng, nếu Lưu lão hán nhân cơ hội chạy trốn thì làm sao? Khi tái tổng quản nhìn thấy Tống Thanh Thư, thì mới vung tay lên, bảo tên thủ hạ đi ra ngoài trước, nhìn Tống Thanh Thư, hỏi. Nghe nói ngươi phát hiện bên trong kinh thư có bí mật. Tái tổng quản thân là tâm phúc Hoàng Lịch, nên rõ ràng Hoàng Lịch rất coi trọng bản kinh thư này. Nếu là mình biết được bí mật kinh thư, đó là cỡ nào đại công a? Bẩm vâng. Vừa rồi lúc sao chép kinh thư, có phát hiện. Tống Thanh Thư cúi đầu, giọng nói càng thấp xuống. Phát hiện cái gì? Tái tổng quản nhướng mày, tiến lên phía trước, đem lỗ tai để sát trước mặt Tống Thanh Thư. Cách chương.